nghịch thiên thần y phi, chương 212, lại diệt đi hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, view, lại một đạo phá không truyền đến, nhắm chuẩn đầu của một sát thủ trong số đó. Mau tránh ra, rầm, một tên này của Sơ Cửu Ca không có bắn trúng yếu hại của tên sát thủ, nhưng mà một cánh tay của ông ta đã bị mũi tên bắn xuyên qua, lợi tiễn của tổ chức sát thủ bọn chúng là có bôi thuốc độc đó. Giải dược, nhanh đưa giải dược cho ta. Ông ta gấp gáp hỏi một đồng bọn của mình, phụt, nhưng mà sau khi ăn xong giải dược ông ta vẫn trúng độc như cũ, điên cuồng thổ huyết đen. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Giải dược vậy mà lại không có tác dụng rồi. Bọn chúng khó tin nói. Rầm, khóe miệng Sơ Cửu Ca đang ẩn nấp trong bóng tối khẽ nhếch lên, lấy cung tên của chúng đương nhiên cô phát hiện mỗi một mũi tên đều có bôi kịch độc. Chỉ là cô cảm thấy độc này quá tệ rồi, cô mới đổi thành một loại do cô luyện chế. Cho nên những tên sát thủ này muốn dùng giải dược của kịch độc ban đầu căn bản không có tác dụng, ngược lại càng mau mất mạng hơn. Đáng ghét, lại chết thêm một đồng bọn, tên sát thủ còn sót lại đó nắm chặt nắm đấm. Ông dù có thế nào cũng phải lôi tên đánh lén trong bóng tối ra. Nơi đây vốn là nơi tuyệt vời nhất cho việc mai phục, bọn chúng lựa nơi này, cho nên bọn chúng muốn ở nơi này tìm ra thần trộm Sơ Cửu Ca sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng đệ nhị trọng không phải là một việc dễ dàng. Tên sát thủ này không tìm được Cửu Ca, ngược lại nhìn thấy một đồng bọn khác bị Sơ Cửu Ca đánh lén mà chết. Đều chết rồi, ông ta ngẩn ra, ông ta cảnh giác xung quanh, sợ hãi người ẩn trong bóng tối lại lần nữa bắn ra một tên, khiến cho ông ta giống như đồng bọn chết không nhắm mắt. Sơ Cửu Ca cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu hơi thở, nên không hề để cho tên sát thủ này phát hiện ra cô. Nhất cử nhất động của tên sát thủ này đều bị Sơ Cửu Ca nhìn rõ, cô đang đợi người này lộ ra sơ hở. Xào xạc, Sơ Cửu Ca gây ra một số tiếng động, tên sát thủ đó âm trầm nói, cuối cùng cũng lộ diện rồi, ở bên đó. Sơ hở này là do Sơ Cửu Ca cố ý để lộ, đối phương đặc biệt cẩn thận, cô cần phải tạo ra điều kiện lộ ra sơ hở, mới có thể tìm được cơ hội cho ông ta một kích chí mạng. Lôi hình quyết, khả năng quan sát của bất tử sinh mệnh chi đồng, còn có thủ đoạn ẩn nấp của thần trộm, cho dù là ông ta phát hiện được vị trí của cô cũng chắc chắn có thể tiếp tục ẩn nấp. Xoẹt xoẹt xoẹt, quả nhiên, khi người này đuổi lên, phát hiện Sơ Cửu Ca lại lần nữa biến mất rồi. Quá quỷ dị rồi, ông không hề phát hiện người đó mạnh đến cỡ nào, nhưng mà ẩn nấp lại khiến cho ông không phát giác được, rõ ràng khoảng cách của họ rất gần. Xào xạc, mỗi một lần Sơ Cửu Ca lộ ra sơ hở, để cho ông phát hiện, đuổi theo, cuối cùng lại biến mất tăm. Từng lần một khiêu khích, cho dù tên sát thủ này có đủ sự nhẫn nại hơn nữa, cũng bị Sơ Cửu Ca chọc giận rồi. Ra đây đi, ra đây cho ta, giấu đầu lòi đuôi thì có bản lãnh gì? Ông ta giận dữ hét lớn, huỳnh huỳnh huỳnh, linh lực của ông ta bạo phát ra, đánh nát cây cối xung quanh. Vào lúc đó, ông phát hiện một thân ảnh màu trắng với một tốc độ quỷ dị đến gần ông. Ông vẻ mặt kinh ngạc nói, người thiếu nữ này, một thiếu nữ chỉ mới 14-15 tuổi, hơn nữa thực lực chỉ có ngưng hồn cảnh mà thôi. Ông rất khó tưởng tượng chính người thiếu nữ này thần không biết quỷ không hay giết đi ba người đồng bọn của ông. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vừa muốn dùng một kích chí mạng cho thiếu nữ này, kết quả tình huống đột nhiên thay đổi, đôi mắt ông đối diện với một đôi mắt nguy hiểm màu đen. Sơ Cửu Ca thi triển đồng thuật công kích trực tiếp làm loạn tâm thần của đối thủ, ông ta mất đi ý thức hoàn toàn. Dựa vào bất tử sinh mệnh chi đồng càng mạnh, đồng thuật cô tu luyện uy lực càng lớn. Đối diện với một đối thủ hoàn toàn không biết đánh trả, tay Sơ Cửu Ca bay ra một cây độc châm, nhắm chuẩn huyệt chết của đối phương. Phụt, cơn đau kịch liệt khiến cho ông tỉnh lại, ông kinh ngạc nhìn người thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, hoàn toàn không biết vừa nãy phát sinh chuyện gì. Đi chết, ông ta muốn vung ra một chưởng kích sát Sơ Cửu Ca thế nhưng toàn thân ông không hề phát ra được chút sức lực nào. Phụt, một ngụm máu đen phun ra, ông loạng choạng ngã ra đất. Ngươi tuyệt đối đã sử dụng yêu thuật yêu nữ. Kịch độc bạo phát, ông ta hoàn toàn mất đi ý thức, mất đi hơi thở. Sơ Cửu Ca nói, cái gì mà yêu nữ, đây cũng quá khó nghe rồi. Bổn tiểu thư là đệ nhất thần trộm đó. Hai người đến tìm cô đã giải quyết rồi, Sơ Cửu Ca lại tìm thấy một vị trí mai phục không tồi, sau đó tìm cơ hội ra tay, đánh lén những sát thủ đó. Phụt phụt phụt, lúc này song phương cánh tay đều rất nặng nề, đội hộ vệ bị thương nặng hơn, cho dù là thế, bọn chúng cũng không dám lùi lại một bước. Mà Sơ Cửu Ca lại nhắm trúng một sát thủ đang bị thương, hơi thở của người này càng ngày càng yếu, cô động thủ bắn ra một tên, người này tuyệt đối tránh không khỏi. Vìu, một cây lợi tiễn bay ra, Sơ Cửu Ca chuẩn xác bắn trúng yếu hại rồi. Cái gì, lại bị ám sát một người, những tên sát thủ đó sắc mặt đại biến. Kết quả như vậy chỉ có thể chứng minh một điều, đó chính là hai người vừa mới phái đi cũng bị Gyota ép rồi. Lão đại, xem ra có một cao thủ ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ cho chúng ta có cần rút lui hay không? Có người cẩn thận hỏi. Rút lui, lần này người thuê chúng ta ra giá cực cao, chúng ta nếu như ngay đến một người cũng chưa Gyota ép được liền rút lui chạy trốn, người nghĩ sau khi chúng ta trở về có thể sống sót sao? Một người trong số đó trầm giọng nói. Lão đại, Sơ Cửu Ca ánh mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm người đang nói chuyện, cuối cùng cũng biết ai là đầu lĩnh của đám sát thủ này rồi. Tên lão đại đó cảm thấy sau lưng lạnh toát, bản thân hình như bị một tên gia hỏa nguy hiểm nhắm trúng rồi. Trước tập trung lực lượng, Gyota ép đi người nữ nhân kia. Người nữ nhân đó mới là mục tiêu hàng đầu. Ông nói, vâng, binh binh binh, hiển nhiên, bên phía Sở Tuyền Nguyệt trở nên càng nguy hiểm. Vẫn luôn được Cửu Thúc bảo vệ, Sở Tuyền Nguyệt đối với tình trạng của bản thân lúc này cực kỳ bất mãn, lâu nay cô bị kẹt lại ở một bình chướng. Bây giờ dưới áp lực của những tên sát thủ này, cô thuận lý thành chương đột phá đến luyện linh cảnh rồi. Mẫu thân quá giỏi đi. Sở Cửu Ca đang ẩn nấp trong bóng tối phát hiện mẫu thân tiến cấp rồi, hướng mẫu thân cô đưa lên một ngón tay cái. Bảo vệ Sở gia chủ, cho dù Sở Tuyền Nguyệt đột phá đến luyện linh cảnh, bị một nhóm sát thủ tập trung tất cả lực lượng công kích cô vẫn là rất nguy hiểm. Những tên hộ vệ rất khẩn trương bảo vệ cho cô, sợ cô có bất trắc gì, Sở Cửu Ca đem bọn chúng lột ra đi. Sở Cửu Ca lúc này đã đổi binh khí bình thường thành đế ma cung, cô kéo dây cung, đem tất cả linh lực và linh hồn lực của bản thân dồn vào đế ma cung. View, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một mũi tên không chút tăm hơi xông đến tên sát thủ đang trong vòng vây công kích Sở Tuyền Nguyệt. Rầm, nó chuẩn xác xuyên qua từ tim người đó, không hề dừng lại, trực tiếp hướng đến lão đại của đám sát thủ đó. Cách chương,